Chương 361, đợi ngươi kêu gọi ta lúc. Cái kia một chút không bỏ, là đối Khương Ly. Lục giới tứ chi, thân thể, đều bị quỷ trảo quân lấy, kéo lấy hắn tiến vào cái kia vòng xoáy về sau thế giới. Nơi đó đến cùng là địa phương nào ai cũng không biết. Là vẫn lạc thế giới, còn là tân sinh thế giới huyễn đế trưởng ấn, đuổi vào quả hải bên trong, hướng về lục giới mà đi, chỉ cần khí tức của hắn không có hoàn toàn tiêu trừ, nó truy sát liền sẽ không đình chỉ. Ly Nhi, đừng sợ. Ta sẽ vẫn luôn tại, đợi ngươi kêu gọi ta lúc anh huyễn đế trưởng ấn lần nữa rơi xuống, tại quả hải chỗ sâu phát ra tiếng vang. Gần như đồng thời, lục giới bị những cái kia thần bí quỷ dị quỷ trảo kéo vào trong nước xoáy. Cái kia vòng xoáy vô thanh vô tức biến mất, khiến cho trưởng ấn công kích lần nữa thất bại. Thất bại trưởng ấn, lưu lại tại quả hải bên trong, phảng phất mất đi mục tiêu. Đột nhiên, nó nhắm ngay tại trong quả hải hôn mê Khương Ly, nhưng phát ra ở bên ngoài khí tức, lại bị thái hư thần thể thôn phệ sạch sẽ. Quả hải bên trong, hoàn toàn không có lục giới khí tức. Trưởng ấn cuối cùng tại đáy biển tiêu tán. Vạn giới thánh vực, huyễn đế cung. Cái kia lửa xanh lam sấm bên trong hình ảnh, chỉ còn lại một vùng biển. Huyễn đế tâm phúc nhíu mày nhìn chăm chú mặt biển, trầm mặc không nói. Đột nhiên, rời đi huyễn đế lại xuất hiện, hướng hắn hỏi, làm sao tâm phúc lập tức trả lời, người kia rơi vào quả hải, đế quân trưởng ấn QNZ đuổi đi vào, cũng không lâu lắm, liền biến mất. Thế nhưng, tại quả hải bên trong phát sinh chuyện gì, thuộc hạ nhưng không nhìn thấy. Huyễn đế cái kia huyễn thải đôi mắt, nhìn về phía quả hải, nhìn không ra hỉ nộ, thần vực bên trong ba biển bên trong, là thuộc quả hải thần bí nhất, bên trong nước biển đều là thuần túy đạo nghĩa biến thành, làm sao hình thành, không người biết được. Cái này chỉ là thăm dò chi thuật, không cách nào nhìn thấy quả hải bên trong tình cảnh, cũng là bình thường. Đột nhiên, hắn hai mắt khẽ híp một cái, biến mất. Tâm phúc không hiểu nhìn về phía hắn. Huyễn đế cười nhạt một tiếng. Trưởng ấn đã biến mất, nói rõ người kia khí tức đã hoàn toàn bị xóa bỏ. Vô luận hắn là ai, bây giờ đều đã chết rồi, cũng liền không đủ căn cứ. Thì ra là thế. Tâm Phúc cười nói, người trong thần vực, cho dù là người người tán thưởng thiên tiêu, QNZ không có khả năng ngăn cản đế quân một trưởng. Lập tức, hắn lại hỏi, đế quân, cái kia thần vực sự tình còn không đợi huyễn đế trả lời, liền nghe được có người đến báo, khởi bẩm đế quân, huyễn hoàng đến. Huyễn Hoàng Tâm Phúc ánh mắt lóe lên, vụng trộm nhìn về phía Huyễn Đế. Huyễn Đế lộ ra một vệt cao thâm mạt chắc nụ cười, đưa tay vung lên, cái kia lửa xanh lam sấm tại trong hư vô biến mất không thấy gì nữa. Đối bẩm báo người nói, mời Huyễn Hoàng đi vào. Thần vực, Hạo Tuấn Thần Quốc. U Hàn Thần Quốc quốc chủ đã chết, thần đô gặp phải trước nay chưa từng có hủy diệt. Sáu quốc đại quân, tại tiếp vào lục giới truyền lời về sau, đều nhộn nhịp rút lui. Làm sao? Đã tìm được chưa thần đô bên trong, quốc chủ lo lắng đi qua đi lại, nhìn thấy Thiên Hoành đi vào, lập tức hỏi. Thiên Hoành đôi môi nhếch, thần tình nghiêm túc chậm rãi lắc đầu. Không những Khương Ly mất tích, Thiên An Thần Quốc vị kia QNZ biến mất. Hắn tự nguyện lưu lại chống cự, bây giờ sợ rằng đã vẫn lạc. Nhưng nếu là Khương Ly tìm không thấy, ta nên như thế nào hướng lên phía trên bàn giao? Quốc chủ hai đầu lông mày đều là vẻ lo lắng. Thiên Hoành thở dài, bây giờ cũng chỉ có thế phái người tìm kiếm khắp nơi. Quốc chủ tràn đầy hối hận, lúc trước, nàng rời đi thời điểm, ta nên phái người đuổi theo, đem nàng mang về. Vốn là muốn, U Hàn Thần Quốc kết quả đã định, sẽ không có cái gì lớn nguy hiểm, cho dù có chút trở ngại, bằng bản lĩnh của nàng cũng có thể hóa giải, ai có thể nghĩ tới cái kia U Hàn Thần Quốc quốc chủ, vậy mà lại như thế phát rồ. Quốc chủ, bây giờ nói những này, đã muộn. Trước mắt, U Hàn Thần Quốc lui ra bảy quốc đại chiến, thế nhưng thiếu cái này công địch, sáu quốc ở giữa rất nhanh lại sẽ lâm vào hỗn chiến bên trong. Ta chỉ là lo lắng, nếu là mặt khác thần quốc người đoạt tại chúng ta phía trước tìm được Khương Ly, chúng ta sẽ lâm vào bị động bên trong. Thiên Hoành nhắc nhở một câu. Quốc chủ cho mày, không tiếc đại giới, nhất định muốn tìm tơ ý Khương Ly, bảo đảm nàng bình an. Được. Thiên Hoành lĩnh mệnh về sau lui xuống. Thời gian chậm rãi trôi qua. Dần dần, cách U Hàn Thần Quốc một trận chiến, đã qua thời gian một năm. Trong khoảng thời gian này, Khương Ly hành tung hoàn toàn không có, Thiên Hoành vận dụng tất cả lực lượng, cũng không tìm tới bất luận cái gì manh mối. Phảng phất, nàng hoàn toàn theo thần vực bên trong biến mất. Quả hải chỗ sâu, ngủ say một năm, ở trong biển đỉnh trệ một năm Khương Ly, đồng nhiên mở hai mắt ra, thân thể khôi phục hành động lúc, một tầng trong biển cáo bẩn từ trên người nàng đánh rơi xuống. Lục giới tỉnh lại Khương Ly, câu nói đầu tiên, chính là hô lên cái kia đáy lòng danh tự. Thế nhưng là, trống vắng quả hải bên trong, nơi nào còn có lục giới bóng dáng quả hải rất tiến tĩnh, phảng phất chỉ có một mình nàng. Lục giới Khương Ly hô to, bốn phía tìm kiếm cái này lục giới bóng dáng. Lục giới, ngươi đi đâu kiên cường như nàng, tiêu sái như nàng, giờ phút này nhưng bất lực giống là một đứa bé. Trái tim của nàng bị sợ hãi chỗ quấn quanh lấy, cùng lúc trước mấy lần sinh ly tử biệt không giống. Phía trước, trong lòng nàng biết lục giới sẽ không có nguy hiểm, chỉ là tiến vào luân hồi, sớm muộn cũng sẽ trở về. Thế nhưng là, lần này khác biệt. Bọn họ đối mặt là trước nay chưa từng có tuyệt cảnh, tử vong là chân thật như vậy cùng tiếp cận. Lục giới Khương Ly khắp nơi tìm không đến lục giới bóng dáng, trong lòng càng bắt đầu sợ hãi. Tại nàng chìm vào quả hải bên trong, đến cùng chuyện gì xảy ra đột nhiên, nàng nhìn chăm chú hai tay của mình, thể nội dư thừa lực lượng, để nàng khiếp sợ. Thần tôn bắt trọng nàng sau khi tỉnh lại, chẳng những không có lưu lại di chứng, ngược lại tu vi tăng vọt. Theo thần tôn tứ trọng biến thành thần tôn bắt trọng Khương Ly sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cũng không có tu vi tăng vọt phía sau kích động vui vẻ, ngược lại bởi vì dạng này khắc thường mà càng thêm sợ hãi. Nhất định là hắn đối ta làm cái gì. Khương Ly ánh mắt biến đến hoảng loạn lên. Nàng trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, cẩn thận cảm thụ thân thể của mình biến hóa, làm nàng cảm nhận được bị lục giới phong ấn tại thể nội còn chưa luyện hóa bản nguyên chi lực lúc, nàng đột nhiên minh bạch lục giới đến cùng làm cái gì. Lục giới Khương Ly lui ra tu luyện, hô to một tiếng. Thanh âm của nàng, tại quả hải chỗ sâu quanh quẩn không thôi. Đột nhiên, ánh mắt của nàng bị phía trước một chỗ phiêu đãng đổ vật hấp dẫn. Phút chốc, Khương Ly biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại vật kia trước mặt. Thứ này bị quả hải bên trong rong biển cuốn quanh, phía trên mọc đầy rêu xanh, thật dày rêu xanh che đậy nó nguyên bản khuôn mặt. Thế nhưng là, nhìn thấy nó, Khương Ly nhưng trong lòng hung hăng run lên. Nàng chậm rãi vươn tay, bắt lấy cái kia phiêu đãng đồ vật, đưa nó phía trên rêu xanh xóa đi, một vệt ánh sáng chạch theo rêu xanh về sau nổi lên. Làm rêu xanh diệt hết về sau, một tấm mặt nạ xuất hiện tại Khương Ly trong tay. Thiên Nhan. Khương Ly trong miệng chật vật nói ra tên của nó. Phía trước, Thiên Nhan một mực mang tại lục giới trên mặt. Mà bây giờ, Thiên Nhan lại tại nơi này xuất hiện. Khương Ly trong lòng lâm vào sợ hãi vô ngần bên trong. Dùng hết sức lực lớn kêu, lục giới.